Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, nam nhân chi gian về điểm này sự. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, đệ nhị trọng thiên đông nam biên, có 9 tòa cự sơn, núi cao ngàn nhận, trong mây mà chữ, quả thực là một cái đại khí hào hùng. 9 tòa cự sườn núi bọc một mảnh có thể so với tiên linh viện thiên hồ. Bích thủy lam thiên, vạn vật mà tồn, mà ở chúng sơn vờn quanh thiên trong hồ. Lại là sinh trưởng vô số lá sen, này vốn nên không có gì kinh ngạc chỗ, nhưng lại ở vô số lá sen trung ương. Có một đóa thật lớn thiên liên, không gì sánh kịp, hồng nhạt cái vồ cũng không có mở ra, gắt gao bao vây. Nhưng như cũ triển lãm ra nó diễm lệ đoạt mục quang huy. Càng có trắng như tuyết chi sương mù từ nước ao nội dâng lên, đem cự liên làm nổi bật cái càng thêm mờ mịt. Này liên to lớn, nên như thế nào hình dung? Chỉ là xem nó lá sen sẽ biết. Nó cộng cộng sinh ra 8 phiến lá cây, mỗi một cái lá cây đều dường như đảo nhỏ giống nhau. Nhìn kỹ, cư nhiên là mỗi một chỗ lá sen thượng, thế nhưng đều xây cất một chỗ kiến trúc. Kim bích huy hoàng, đình đài lầu các, tiên vân lượn lờ, vừa thấy chính là thần tiên sở cư trú nơi. 8 phiến lá cây, cư trú bát tiên, mà Hàn Tương Tử còn lại là ở tại khoảng cách thiên liên hệ dễ đếm ngược đệ nhất lá sen thượng. Đường Tế Phong thừa chu chèo thuyền, bước lên Hàn Tương Tử cư trú nơi, nhìn đã từng quen thuộc địa phương, một loại thương cảm đột nhiên sinh ra. Nhân sinh vài lần thương chuyện cũ, đài hoàng như cũ gối dòng nước lạnh, hôm nay lại phùng thiên tiên đảo, không biết thanh sơn như cũ không. Liền ở Tế Phong thương cảm hết sức, đột nhiên một đạo như có như không tiếng tiêu đột nhiên tiếng vọng lên. Này thanh ô ô nhiên, như oán như mộ, như khóc như tố, như hư huyễn, rào rạt doanh nhĩ, dư âm lượn lờ, bất tuyệt như lũ, tựa trăm chuyển ngàn chiết, tựa chỉ hận gặp nhau quá muộn. Trúc ảnh diêu cửa sổ, say rượu ly lạc, Tế Phong cúi đầu, nhẹ nhàng lẩm bẩm, ta tới. Ngẩng đầu gian, phía trước nguyên bản xa xa mong muốn đình đài lầu các khoảnh khắc mơ hồ. Trong chớp mắt, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cây hòe già. Dưới tàng cây, có một bàn đá, trên bàn, phóng một bộ triển khai tranh thủy mặc, bên cạnh bút mực niên sớm đã chuẩn bị tốt, tản ra nhàn nhạt mặc hương. Tế Phong đi vào, nhìn kia bức họa, đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Họa thượng dẫn vào mi mắt chính là núi non trùng điệp dãy núi. Có rừng trúc mà rơi, nhà gỗ kiến bên, rào tre mà quát, thanh nguyệt độc ánh, nhà tranh trước, có một bóng người chiếu rọi phía trước cửa sổ, cô đơn mà đứng, tựa đọc sách, tựa trầm ngâm. Sân trước, có một nam tử chính nhẹ nhàng gõ cửa, tựa cố nhân bái phòng. Đảo vì này bức họa điền nhẹ nhẹ sức sống. Đây là mấy năm trước Hàn Tương Tử có cảm mà phát sở hóa. Họa xong sau, liền gấp không thể chờ tới tìm Tế Phong phú thơ. Ngày đó, Tế Phong bắt đầu rồi sống mơ mơ màng màng. Chỉ là không nghĩ tới, nhiều năm như vậy sau, hắn thế nhưng còn giữ lại này bức họa. Tế Phong tựa hồ có chút minh bạch lúc trước Hàn Tương Tử ý đồ, cũng minh bạch hôm nay chi khảo nghiệm, nét mặt biểu lộ tươi cười, cầm lấy bút, trầm ngâm sau, trực tiếp bên phải sườn bắt đầu rồi nhiều năm trước vốn nên viết xuống câu thơ. Thanh đèn bức tường người sơ ngủ, mưa lạnh gõ cửa sổ bị chưa ôn, may có ta tới sơn không cô, ảnh nghiêng lột thảo thác tân lộ, đường cuối cùng một cái, lộ, tự hoàn mỹ rơi xuống một hoành. Tế Phong thở phào một hơi, bên cạnh càng là một tiếng, hảo, tự. Tế Phong vội nhìn lại, lại phát hiện chung quanh cảnh vật dần dần mơ hồ. Thực mau, hết thảy rõ ràng sau. Thế nhưng ở một tòa trúc ốc nội,